Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, nàng vốn giai nhân. Ngươi một cái Tô Châu tài tử, hắn một cái đã chậu vàng rửa tay sát thủ ăn no dỗi việc lấy muốn giết ngươi. Mà một cái Tô Châu tài tử, bị như thế hung danh hiển hách sát thủ để mắt tới còn có thể như thế nhảy nhót tương bừng. Sở dĩ ta tin tưởng, ngươi nhất định không đơn giản, nhưng là, ta mặc dù hoài nghi ngươi, lại một mực không muốn tin tưởng ngươi thật là thanh long. Không có người sẽ từ bỏ chính mình cẩm tú tiền đồ làm một tên sát thủ. Lấy thực lực của ngươi, tương lai nhất định có thể tên đề bảng vàng. Sở dĩ, ta đem đột phá khẩu ổn định ở còn lại ba đại sát thủ trên thân. Nhưng ngươi lại tại lúc này lộ ra chân tướng, ngươi sợ còn lại hai cái sát thủ sẽ bị chúng ta tìm tới. Sở dĩ ngươi tìm được trước bọn hắn đem bọn hắn diệt khẩu. Mà chính vì bọn họ chết, ngươi hiểm nghi mới có thể càng lúc càng lớn. Ngươi có thể nghĩ đến tại Ngô Đào trên lỗ tai hạ độc. Một chiêu này rất cao minh. Thời đại này, hẳn là không người sẽ nghĩ tới loại này hạ độc phương pháp. Nhưng cái này, hết lần này tới lần khác là ngươi lộ ra lớn nhất sơ hở. Ngươi yêu thích luyện đan. Cái này tại chúng ta vòng tròn bên trong không tính bí mật. Trước đó vẫn cho là chỉ là bình thường luyện đan luyện dược. Nhưng là, Kali Cyanua kịch độc, nháy mắt phát tác, nháy mắt mất mạng, huyện đệ, hóa học học không tệ a. Lục Xanh băng lãnh nhìn xem Bạch Thiếu Vũ, lại một lần dò xét nói. Mặc dù Bạch Thiếu Vũ là người xuyên Việt khả năng không cao, nhưng Kali Cyanua thứ này, không thể nào là thời đại này người có khả năng làm ra. Trước đó dùng yêu sen nói tới thăm dò, Lục Xanh cũng không có phát hiện Bạch Thiếu Vũ bất cứ dị thường nào. Nhưng vì tiêu trừ đáy lòng lo nghĩ, Lục Xanh chỉ có thể nói trắng ra. Kali Cyanua, cái gì tên quái gì? Bạch Thiếu Vũ nhẹ hừ một tiếng, Lục huynh văn thải nổi bật, nhưng cái này đặt tên thực sự không dám lấy lòng, loại độc này là ta tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong luyện đan. Một lần tình cờ mới luyện chế thành kịch độc, ta đem đặt tên là sinh tử lệnh, người không biết Kali Cyanua, chưa từng nghe nghe, hẳn là, loại độc này đã từng hiện thế qua, không có, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lục Xanh lộ ra bội phục thần sắc, đáy lòng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem Bạch Thiếu Vũ dĩ nhiên nhất thời không nói gì. Một lần tình cờ dĩ nhiên có thể chế biến ra Kali Cyanua. Cái này mẹ nó cũng quá phát rồ đi. Lục Xanh cũng không có hoài nghi Bạch Thiếu Vũ giấu giếm. Nếu như Bạch Thiếu Vũ thật giống như hắn người xuyên Việt, hắn không nên ở thời điểm này giả ngu. Cùng ngày cùng Ngô Đào từng có tiếp xúc người cũng không ít. Ngươi là thế nào xác định là ta sao? Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì ta có điểm đáng ngờ? Dĩ nhiên không phải. Thẳng đến ta tại Bạch Hổ sát thủ nơi đó phát hiện bị hung thủ xé đi sổ sách. Còn có Bạch Hổ sát thủ dưới chân dẫm lên một tờ sổ sách. Phía trên thình lình chính là của ngươi danh tự. Hung thủ xé toang sổ sách vốn là sợ ta nhóm tìm tới hắn. Mà cái kia xé toang tên một tờ, liền là hung thủ không thể nghi ngờ. Khi ta nhìn thấy tên của ngươi thời điểm, ta mới không thể không tin tưởng thật là ngươi. Bạch Thiếu Vũ nhẹ nhàng đem tay vắt chéo sau lưng. Lục huynh ngươi cũng biết ta. Công danh lợi lộc trong lòng ta bất quá là xem qua mây khói. Nhân sinh quá mức cô tịch. Địch thủ khó tìm tịch mịch lại là quá tra tấn người. Ta biết, Bạch Thiếu Vũ vấn đạo cầu tiên phủ Tô Châu người nào chẳng biết. Nhưng ngươi vì sao muốn giết người? Vì gì ngươi là thanh long? Vì gì ngươi muốn chôn vùi chính mình tiền trình thật tốt? Ngươi là nghĩ như thế nào? Còn có thể nghĩ như thế nào? Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Một đời người mới thay người cũ. Mỗi một lần mới đóa hoa tràn ra, chính là cũ đóa hoa héo tàn thời điểm, ta người thứ nhất giết người chính là sư phụ của ta Thanh Long. Ngươi có giết qua người a? Ngươi có thể nghiệm qua loại kia nhìn xem sinh mạng ở trước mặt ngươi héo tàn. Mà ngươi chính là lấy đi đầu này sinh mạng chúa tể khoái cảm a. Loại cảm giác này thật rất vui vẻ. Cái này so cuồng ca nâng ly, cái này so phục dụng ngũ thạch tán càng thêm kích thích, càng thêm vui vẻ. Từ lần thứ nhất giết người bắt đầu, ta liền điên cuồng si mê lên loại cảm giác này. Từng đầu hoạt bát sinh mạng trong tay ta héo tàn. Ha ha ha, thật đẹp, nháy mắt, Bạch Thiếu Vũ điên cuồng nói. Ở trong mắt Lục Xanh chính là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Thiếu nợ cuối cùng cần phải trả. Ngươi giết người, cuối cùng muốn đền mạng. Nghĩ tới, nhưng ta không tin có người có thể tìm tới ta để ta đền mạng. Bốn đại sát thủ, thủ pháp của bọn hắn trong mắt ta thực sự cấp quá thấp. Giết người là một loại cùng cầm kỳ thư họa bình thường là một kiện nhã sự. Mỗi một chi tiết nhỏ đều đáng giá ta đi lặp lại cân nhắc. Sở dĩ ta tỉ mỉ chuẩn bị Hà Phủ một án, sự tình tiến triển cùng ta tưởng tượng giống nhau như đúc, nhưng là duy trì, ta không nghĩ tới ngươi, ngươi thật sự là biến thái. Lục Xanh lạnh lùng nhìn xem Bạch Thiếu Vũ, trên mặt hắn biểu lộ chính như Lục Xanh hai chữ đánh giá đồng dạng. Ngươi chỗ lý giải không được cảnh giới của ta. Ta chờ mong cùng ngươi lần tiếp theo giao thủ. Bạch Thiếu Vũ xa xa đối với Lục Xanh chắp tay cúi đầu. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đi được rồi. Lục huynh võ công cũng không đủ để ngăn cản tại hạ. Bạch Thiếu Vũ nhàn nhạt cười một tiếng. Vậy bản quan đâu? Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Hàng rào bên ngoài trên đường nhỏ, một thân màu đỏ quan phủ tiền đường chậm rãi đi tới. Sau lưng bổ khoái, tại thành bổ đầu dẫn dắt hạ phi tốc đối với Bạch Thiếu Vũ nhà tạo thành vây kín. Tiền đường tại lúc nói chuyện còn xa tại hàng rào bên ngoài. Nhưng tiếng nói rơi xuống đất hắn cũng đã đứng ở Bạch Thiếu Vũ trước mặt. Đại đồng tiền phủ, huyền băng thần công uy trấn thiên hạ, tiểu sinh sớm nghĩ lĩnh giáo. Bạch Thiếu Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, có chút lui lại mấy bước, thân hình thoát một cái, nháy mắt một thanh trường kiếm đã vào tay. Đây là một thanh nhuyễn kiếm, kiếm lạnh như nước, ở bên trong lực gia trì hạ nháy mắt kéo căng thẳng tắp. Theo Bạch Thiếu Vũ nội lực lưu chuyển, quanh thân nhộn nhạo lên từng đạo mắt trần có thể thấy liên ly. Rõ ràng là một sát thủ, một cái cùng hung cực ác tội phạm, nhưng nhộn nhạo nội lực cùng phong thái lại như danh chấn giang hồ hiệp khách đồng dạng để người tin phục. Tiền chi phủ trên mặt cũng thu hồi tùy ý thần sắc. Nhìn xem Bạch Thiếu Vũ nhộn nhạo nội lực chấn động lại có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ lại có cao thâm như vậy tu vi. Nàng vốn giai nhân, làm sao làm tác? Tiếng nói rơi xuống đất, tiền chi phủ thân hình đột nhiên nhoáng một cái, nháy mắt áp sát tới Bạch Thiếu Vũ trước mặt, một trường hướng Bạch Thiếu Vũ lồng ngực hung hăng đập xuống. Kiếm quang chớp động, thiên địa biến sắc, kiếm khí như hồng, vừa như thiểm điện bổ ra bầu trời. Lục Xanh sợ hãi hướng về sau rút lui, một mực thối lui đến lư kiếm đám người bên người. Ba thủ hạ đều trợn tròn trong mắt nhìn lấy một màn trước mắt. Giao chiến hai người đều không phải người trong giang hồ, càng không phải là trong giang hồ cao thủ nổi danh, nhưng là bọn hắn đối chiến lại là so trong giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ đối chiến còn muốn đặc sắc sắc bén. Khó trách triều đình có thể dung túng giang hồ dạng này vòng tròn. Thực sự là giang hồ vòng tròn tại triều đình thực lực trước mặt căn bản không có ưu thế gì có thể nói. Một cái nho nhỏ phủ Tô Châu tùy tiện liền ra hai cái chính là tại giang hồ đều thuộc về nhất lưu cao thủ. Đừng nói chi là như là môn phiệt bộc phát Trung Nguyên hoặc là cao thủ nhiều như mây kinh thành. Huy, Lư Kiếm, Bạch Thiếu Vũ võ công so với ngươi tới là cao vẫn là thấp? Lục Xanh nhẹ nhàng đẩy bên người Lư Kiếm hỏi, ai bảo Lư Kiếm là dưới tay hắn võ công cao nhất cái kia? Đại nhân, cái này có thể so a? Thuộc hạ đi lên sợ là không tiếp nổi Bạch Thiếu Vũ một kiếm a. Cái kia, Bạch Thiếu Vũ võ công tại phủ Tô Châu giang hồ trong chốn võ lâm sắp xếp bên trên cái gì đẳng cấp? Nhất lưu cao thủ, cũng chỉ có giang nam trưởng môn của cửu đại môn phái có thể thắng dễ dàng. Cửu đại môn phái trưởng lão, có thể tới đánh cái ngang tay, cùng hắn cùng tuổi người trẻ tuổi bên trong. Chỉ có cao thủ thanh niên bảng có thể chống lại. Nghiêu như vậy, Lục Xanh đột nhiên có chút sợ. Mới nếu là tiền tri phủ tới chậm một chút, chính mình nói không chính xác bị Bạch Thiếu Vũ tiêu diệt. Bạch Thiếu Vũ tu vi cảnh giới là bao nhiêu? Hậu thiên đỉnh phong đi. Nhưng nếu như hắn không phải thanh long không có phạm phải ngập trời đại án, bước vào tiên thiên chi cảnh cũng là ván đã đóng thuyền. Những ngày này Lục Xanh mỗi đêm đều tại tu luyện góp nhặt nội lực, chín trọng cảnh giới hỗn nguyên công góp nhặt nội lực tốc độ không phải người thường có khả năng. Tưởng tượng, làm tương đối, người bình thường hậu thiên ba trọng cảnh giới, góp nhặt nội lực tốc độ nếu như là vừa được lời nói. Chín trọng cảnh giới hỗn nguyên công góp nhặt tốc độ chính là chín. Lục Xanh không vội. Hắn tin tưởng không được bao lâu, hắn cũng có thể tung hoành giang hồ vang danh thiên hạ. Tiền tri phủ cùng Bạch Thiếu Vũ kịch chiến càng ngày càng mãnh liệt. Cát bay đá chạy che khuất bầu trời, nhìn như bất phân cao thấp, nhưng tiền tri phủ đã hiển thị rõ thế công mà Bạch Thiếu Vũ lại chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Mặc dù Bạch Thiếu Vũ thiên tư tung hoành, nhưng so với tiền tri phủ mấy chục năm tu vi vẫn là chênh lệch một chút. Đột nhiên, tiền tri phủ hướng về sau vọt lên nhảy ra kịch chiến vòng. Liên tiếp thối lui đến bên hồ nước bên trên. Bạch Thiếu Vũ cũng không có truy kích. Ngược lại là thần sắc ngưng trọng nhìn xem tiền tri phủ. Lục Xanh mấy người cũng là nín thở. Bọn hắn đáy lòng đều minh bạch. Giờ phút này đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Thiên kính tiên sinh hạo nhiên thần công, chính là bị ngươi dùng để giết người sao? Thiên kính tiên sinh vì đương thời đại nho, lại nghĩ không ra thu ngươi như thế một cái khi sư diệt tổ học sinh. Tiền đại nhân đừng muốn bôi nhọ tiên sinh, ta giết người chưa hề dùng qua võ công. Bạch Thiếu Vũ nhàn nhạt trả lời, hừ, bản quan hôm nay phế võ công của ngươi. Thay thiên kính tiên sinh thanh lý môn hộ, tiếng nói rơi xuống đất, một thân nội lực khuấy động mà ra, quanh thân nội lực tuôn ra, sau lưng nước hồ mặt đột nhiên sóng cả dâng trào lên. Mặt nước đằng không mà lên, phảng phất bàn long ra như biển xông lên thiên không, tiền tri phủ hai tay múa, sau lưng thủy long cũng giống như theo tiền tri phủ hai tay nhẹ nhàng nhảy múa. Ô vân mật bố, đột nhiên, tiền tri phủ một trường xa xa hướng Bạch Thiếu Vũ phái đi. Bầu trời thủy long, nháy mắt họa tác một cái bàn tay khổng lồ hướng Bạch Thiếu Vũ đỉnh đầu đè xuống. Bạch Thiếu Vũ sắc mặt đại biến, thân hình thả người vọt lên, kiếm quang múa, hung hăng đâm về trước mặt cự bàn tay to. Kiếm khí tung hoành, nhộn nhạo huy hoàng hạo nhiên chi khí. Oanh, bàn tay khổng lồ lăng không vỡ vụn, đầy trời bọt nước như mưa rơi vẩy xuống, cuồng phong sậu vũ, đột nhiên, tiền tri phủ lại một lần nữa lạnh giọng quát một tiếng. Bầu trời tản mát hạt mưa nháy mắt kết băng hóa thành từng mai băng chùy. Bạch Thiếu Vũ vội vàng huy kiếm ngăn cản, nhưng đối mặt phảng phất vô cùng vô tận băng chùy. Bạch Thiếu Vũ cuối cùng bất lực toàn bộ đề phòng. Phốc, một viên băng chùy đột phá Bạch Thiếu Vũ phòng tuyến đâm vào bờ vai của hắn. Một cột máu xông ra, một sai lầm, chính là thắng cùng bại hai đầu. Bạch Thiếu Vũ kiếm thoát tay rơi xuống. Càng nhiều băng chùy đâm vào Bạch Thiếu Vũ thân thể. Quanh thân đại huyệt bị phong bế. Một thân nội lực nháy mắt tan hết. Tiền tri phủ chậm rãi bước đi thong thả đến Bạch Thiếu Vũ trước mặt. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh Bạch Thiếu Vũ. Ngươi là Thanh Long? Đúng. Hà phủ trên dưới mười mấy miệng đều là ngươi giết? Đúng. Ngươi vì sao muốn giết người? Ta là sát thủ, giết người còn cần hỏi vì cái gì a? Là ngươi đem Hà Vận tiểu thư lồng ngực cắn xé máu thịt be bét. Là, ngày đó ta ăn ngũ thạch tán, thần trí điên cuồng cho nên mới phát tiết một chút, lại không nghĩ còn không có chơi nàng dĩ nhiên cứ thế mà chết đi. Hà lão ra cánh tay trái là, ngươi chặt xuống, đi đâu? Lúc ấy ta coi là đây là một đầu trắng ngọc thủ cánh tay. Chờ tỉnh táo lại mới biết được chỉ là người bình thường tay. Sở dĩ sau đó cho chó ăn, táng tận thiên lương, người tới, áp viếng đại lao, ngày mai thẩm phán, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.